Thế nhưng là tại hợp đạo cảnh, hắn lần đầu gặp bình cảnh, mà lại là cái làm sao cũng đột phá không đi qua bình cảnh. Muốn hợp đạo, đầu tiên liền muốn tìm đạo, hỏi, lại minh bạch đạo là cái gì? Thế là hắn bị sư phụ đuổi xuống núi xông xáo, cũng vì tìm đạo, đột phá chính mình bình cảnh. Về sau hắn cùng Thương Vương Văn Đinh, cũng chính là Đế Tân gia gia tướng gặp. Ai cũng không biết Văn Đinh nói với hắn cái gì, là thế nào đem hắn tin phục, để hắn cam tâm tình nguyện làm đại thương võ tướng, nhưng tuyệt không phải vinh hoa phú quý. Có thể tình nguyện thanh tu mấy chục năm, cách tiên đạo chỉ thiếu chút nửa người, há lại sẽ bị thế tục quyền lực vinh hoa sở tùy tiện đã động. Tóm lại, cái này về sau hắn liền thành đại thương người, mà lúc này đại thương cũng vẫn như cũ không thế nào yên ổn. Thế là một đời truyền kỳ hoành không xuất thế. Văn Trọng mang theo đại thương nhân mã đánh đông dẹp bắc, nam chinh bắc chiến, chưa từng một trận thua trận, cũng từ cái này hiển hách chiến tích hắn từ bừa bãi vô danh nhảy lên trở thành thiên hạ danh tướng. Ba năm, hắn chỉ dùng ba năm liền thành danh tướng đứng đầu bảng, đồng thời mở ra của hắn bá bản hình thức, tiếp tục đến nay. Hắn sở từng đã đánh bại vô số kẻ đối thủ, bên trong có người, có đại yêu, có đại ma. Hắn chi uy đã từng liền yêu ma đều khuất phục. Của hắn truyền kỳ, của hắn bất bại, để hắn tại hơn 100 năm bên trong thành thiên hạ rất nhiều quân nhân trong lòng đều hướng tới mục tiêu. Thế nhưng là cho dù vô địch một thế Văn Thái Sư, có vẻ như cũng vô pháp chống cự lực lượng thời gian trôi qua. Hắn tuy dài thọ, nhưng hắn hôm nay cũng thành tóc trắng xóa, lão ông bộ dáng, điểm này ngay cả Lục Xuyên cũng nghĩ không thông. Lấy Văn Trọng tu vi nghĩ duy trì tuổi trẻ, có vẻ như cũng không phải là việc khó gì a. Bất quá Hồng Sư lão, tự nhiên là không có năm đó chi uy chi dũng, lực uy hiếp tại những năm gần đây liền nhỏ rất nhiều, mà lại hội càng ngày càng nhỏ. Chính công. Văn Trọng từ kỳ lân bên trên xoay người xuống tới, một thân màu đen trường bào, nhìn thấy Đặng Cửu Công phía sau trên mặt lộ ra nụ cười. Đặng Cửu Công khuôn mặt kiên nghị, ước 40 trên dưới, lúc này một thân giáp trụ đi ra, tiến lên ôm quyền thi lễ, trong mắt mang theo kính ý. Chỉ cần là đại thương thần tử không luận văn võ, tại nhìn thấy từng danh chấn thiên hạ Văn Thái Sư, có rất ít người không xuất phát từ nội tâm tôn kính. Sau lưng hắn, còn một cặp rất nam nữ trẻ tuổi, đều là giáp trụ mang theo. Nam ước 25-26 tuổi, khí vũ hiên ngang mang theo cổ khí khái hào hùng, bất quá lúc này của hắn hết thảy đều bị bên người nữ tử che giấu. Không hề nghi ngờ, đó là cái rất cô gái xinh đẹp, sinh da trắng mỹ mạo, môi hồng răng trắng, mỹ lệ làm rung động lòng người, tuổi chừng 18 trên dưới, một bộ ngân sắc giáp trụ mang theo, che giấu thước tha tư thái cùng cái kia ngạo nghễ thân thể mềm mại, càng lộ ra tư thế hiên ngang cùng già dặn đơn giản. Cái này khiến Văn Trọng nhiều nhìn thoáng qua. Chỉ là cái nhìn này trong lòng của hắn liền nắm chắc. Ai, hắn sống mấy trăm năm, nhân thế muôn màu cơ hồ đều thể nghiệm qua, duy chỉ có cái này cho người làm than đá vẫn là đầu một lần. Còn tốt nữ tử này lớn lên không tính quá kém, không, thậm chí có thể nói vượt xa của hắn mong muốn. Dạng này hắn cũng yên lòng, không phải nếu là nhà gái lớn lên quá xấu mà nói, đoán chừng Lục đại nhân muốn nổi trận lôi đình dẫn theo đao tới chém hắn đi. Nam nữ trẻ tuổi cũng đang lặng lẽ đánh giá Văn Trọng. Cái này vì tóc trắng xóa, thần thái uy mãnh lão bá liền là danh tướng đứng đầu bảng Văn Thái Sư. Bọn hắn ra đời muộn cho nên không biết vị này tiên đạo chi dưới đệ nhất người, nhưng đối với kỳ danh tướng đứng đầu bảng thân phận vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Không khác, chỉ vì phụ thân của bọn hắn Đặng Cửu Công cũng đứng hàng dưới trời này danh tướng bảng trước 10. Thứ nhất Văn Trọng, thứ hai Hoàng Phi Hổ, thứ ba Trương Quế Phương, thứ tư đến bảy bị ma gia tứ tướng ôm đồn. Phụ thân của bọn hắn Đặng Cửu Công đứng hàng thứ 8. Văn Trọng tiến lên đỡ dậy Đặng Cửu Công, cười nói, không cần đa lễ. Chính công, nếu ta không có nhìn lầm, hai vị này liền là công tử cùng thiên kim a. Hắn cùng Đặng Cửu Công tất nhiên tại vi thần cùng triều, cái kia bao nhiêu đều là có một chút giao tình. Chính là phiển tử Đặng Tú cùng tiểu nữ Thiền Ngọc. Đặng Cửu Công cười lại đối hai có người nói, còn không lên mau bái kiến thái sư. Gặp qua thái sư. Đặng Tú cùng Đặng Thiền Ngọc nhìn chăm chú một cái, tiến lên ôm quyền nói. Văn Trọng nhìn xem hai người đáy mắt hiện lên một sợi quang mang, cười nói, không tệ, không tệ, tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi. Chính công, người này đôi nhi nữ xem xét chính là nhân trung long phượng. Đặng Cửu Công cười nói, thái sư thật nâng lên hai người bọn họ, đến, thái sư, trong phủ mời. Dứt lời, đưa tay nghiêng người tránh ra đường, tướng Văn Trọng mời vào trong phủ. Tiếp khách đại sảnh. Đặng Cửu Công cùng Văn Trọng phân chủ khách ngồi xuống, Đặng Tú cùng Đặng Thiền Ngọc tại trái phải phụng dưỡng. Văn Trọng nhìn qua ba người, thở dài, ta nhìn chính công các ngươi một ngày giáp trụ đều bất ly thân, nghĩ đến cái này tam sơn quan thế cục rất khẩn trương. Những năm này thật sự là vất vả các ngươi. Ân, rất trực tiếp giống như cũng không tốt, vẫn là trước trò chuyện một hồi lại tìm cơ hội cắt vào chủ đề đi. Thái sư chuyện này, ta Đặng Cửu Công đã vì đại thương tướng lĩnh, tự nhiên tận hết chức vụ, tận chức tận trách, vì quân phân ưu tận bản phận, sao dám nói khổ. Đặng Cửu Công nói thở dài nói, chân chính khổ, nhưng thật ra là những cái kia tử trận các tướng sĩ. Văn Trọng thở dài. Nói đến đây bầu không khí nhất thời có chút ngột ngạt, hai người nhất thời đều không có mở miệng. Văn Trọng tâm niệm chuyển động, nghĩ đến làm như thế nào cắt vào chủ đề đâu. Rất nhanh, trong lòng của hắn có chủ ý, nói, chính công, gần nhất Ngạc Thuận lại đến tiếng đánh qua Tam Sơn Quan sao. Này cũng chưa từng, trước đó không lâu Ngạc Thuận mang theo 5 vạn binh mã tiến đến Tây Kỳ, cùng những cái kia phản tặc tiến hành chư hầu hội minh. Đặng Cửu Công nói, bất quá nghe nói những này chư hầu liên quân, bị Ma Gia tứ tướng bọn người làm đại bại về sau, trước đây không lâu vừa mới trở về Nam Ngạc, nơi nào còn có công phu lại đến lấy làm. Nói xong lời cuối cùng, Đặng Cửu Công trên mặt lộ ra mỉm cười. Văn Trọng lặng lẽ nói, không tệ, Ma Gia tứ tướng đích thực đánh một cái xinh đẹp trận chiến, bất quá vẫn là Trương Quế Vương cùng Lục Tham Quân trí kế qua người a, đúng rồi, ngươi biết Lục Tham Quân sao? Đặng Cửu Công kinh ngạc, chần chờ nói, nghe nói qua, tựa như là quốc sư đệ tử, phía sau khai sáng kỳ sĩ phủ phát minh rất nhiều lợi quốc lợi dân công cụ, lập xuống đại công phía sau được phong làm thượng đại phu. Không chỉ không ngừng, nói lên vị này Lục Tham Quân a, thật sự là thiếu có trí dũng song toàn tuổi trẻ tuấn kiệt a. Văn Trọng lắc đầu nói, hắn vốn là hạ đại phu, sư tòng quốc sư, ngực tàn trị quốc thao lược, phía sau tại Cơ Xương khởi binh phạt sùng lúc, nhất cử đánh bại nghịch tặc Cơ Xương bị phong trung đại phu. Văn Thái Sư có thế sức lực khen lấy Lục đại nhân. Đương nhiên, những này cũng đều là lời nói thật, hắn cũng không am hiểu khoác lác. Nhìn xem thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát Văn Trọng, Đặng Cửu Công sắc mặt cổ quái. Thái Sư, chúng ta chủ đề có phải hay không đi chệch rồi? Thế nhưng là hắn lại không có ý tứ đánh gãy không nghe, chỉ thật kiên nhẫn nghe. Nhưng trong lòng thật sự là buồn bực lại hiếu kỳ cực kỳ, có thể bị Thái Sư coi trọng như thế tôn sùng, đến cùng là cái dạng gì người trẻ tuổi. Đứng ở một bên Đặng Tú, Đặng Thiền Ngọc liếc nhìn nhau. Người Thái Sư này đang nói cái gì? Một lát sau, Văn Trọng lắc đầu thở dài, vị này Lục đại nhân cái gì cũng tốt, có thế chỉ có một điểm không tốt. Đặng Cửu Công bỗng nhiên sững sờ, nói, là cái gì? Trước khen phía sau biến. Thái Sư ngươi cái này rẽ ngoặt quá mạnh nha. Đặng Tú, Đặng Thiền Ngọc cũng tò mò bị hấp dẫn lực chú ý. Của hắn chung thân đại sự a, vị này Lục đại nhân đều nhanh 30, thế nhưng là vẫn như cũ độc thân. Văn Trọng thở dài, chúng ta thúc hắn, hắn lại nói cái gì Tây Kỳ không chừng dùng cái gì vì nhà, đại trượng phu gì hoạn không vợ, các ngươi nghe một chút, cái này kêu cái gì nói nha, đại vương đều gấp. Nghe xong lời này Đặng Cửu Công sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn về phía Văn Thái Sư, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Bất quá rất nhanh liền thu lại không thấy. Nghe đến đó, Đặng Tú nhịn không được chen miệng nói, Lục đại nhân chung thân đại sự, đại vương gấp cái gì? Đặng Thiền Ngọc không nói gì. Đặng Cửu Công lúc này nói, chúng ta đại thương luật pháp có quy định, nam tử đến thành gia niên kỷ không được nhà chính là có tội. Không tệ, bây giờ hắn thân ở tiền tuyến, đại vương rất lo lắng hắn Lục gia không về sau, cho nên gọi lão phu nói một mối hôn sự. Văn Trọng nhìn về phía Đặng Cửu Công, khổ cười nói ra, nghe nói chính công hữu một nữ, còn chưa hôn phối người ta. Thế là lão phu liền tới. Hô, vòng qua như thế lớn một vòng, rốt cục điểm đến chính đề. Làm mai mối người thật vất vả a. Ta. Nữ nhi. Đặng Cửu Công giống như trong lòng đã có chuẩn bị, cho nên nghe nói như thế đồng thời không kinh hãi, chỉ là ngầm thở dài, nhìn về phía nữ nhi. Muội muội ta. Đặng Tú hai huynh muội phía trước nghe được không hiểu ra sao, nhưng bây giờ lập tức đều hiểu, cho nên lấy làm kinh hãi. Một sát na, liền một bên Đặng Thiền Ngọc cũng ngây dại. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 327, Đại ca hảo nhãn lực A. Dạo qua về sau, Đặng Thiền Ngọc mặt liền hướng chín mùi quả đào như vậy, trong trắng lộ hồng, nhìn rất đẹp. Đặng Thiền Ngọc sốt ruột dậm chân nói, Thái Sư, ta không muốn gả. Thế nhưng là hắn còn chưa lên tiếng liền bị Đặng Cửu Công cắt đứt. Đặng Cửu Công khoát khoát tay, nói, Đặng Tú, mang theo muội muội của ngươi đi xuống đi. Ta cùng Thái Sư đơn độc nói chuyện. Hắn nói chuyện lúc thanh âm phi thường lớn, mới mở miệng liền đè xuống Đặng Thiền Ngọc thanh âm. Đặng Thiền Ngọc nhìn lấy bọn hắn, có xấu hổ vừa giận, dậm chân một cái, quay người liền bước nhanh đi ra cửa. Đặng Tú gật gật đầu phía sau đuổi theo. Ai, Thái Sư, thất lễ. Đặng Cửu Công thở dài, đều do mẹ nàng qua đời sớm, ta đem nha đầu này làm hư, không lớn không nhỏ, để ngài chê cười. Văn Trọng cười cười nói, không sao, nhưng không biết việc hôn sự này chính công ý của ngươi như nào. Đặng Cửu Công ngẩng đầu chăm chú nhìn Văn Trọng, nói, trước đó, Thái Sư, ngươi có thể hay không để cho trước tiên ta hỏi một vấn đề. Văn Trọng nhìn xem hắn, giống như cũng cảm giác được cái gì, nghiêm sắc mặt, nói, ngươi hỏi đi, như lão phu biết rõ nhất định sẽ không lừa ngươi. Đặng Cửu Công nghĩ nghĩ bỗng nhiên lại cười. Hắn lắc đầu, nói, không cần, ta giống như đã hiểu. Văn Trọng nói ra, như thế tốt lắm, nhưng ngươi nhớ kỹ, đại vương nhất định rất tín nhiệm ngươi, không phải cũng sẽ không đem trọng yếu như vậy Tam Sơn Quan giao cho ngươi trấn thủ. Đặng Cửu Công gật đầu nói, mặt tướng minh bạch. Dừng một chút, hắn chần chờ nói, cái kia sáu đại nhân. Chính công, hai chúng ta cũng tương giao có vài chục năm, chắc hẳn lão phu vì người ngươi cũng biết, sao lại đẩy lệnh yêu tiếng hố lửa. Văn Trọng trịnh trọng nói ra, hôm nay lão phu lấy nhân cách hướng ngươi đảm bảo, vị này sáu đại nhân văn võ song toàn tuấn tú lịch sự, tuyệt đối là lệnh thiên kim lương phối. Toàn bộ thiên hạ giống ưu tú như vậy người trẻ tuổi, ngươi tuyệt đối không tìm ra được mấy cái. Sáu đại nhân, vì ngươi lão phu lần này đem nhân cách đều cho đảm bảo lên, ngươi cần phải cho lão phu không chịu thua kém a. Đặng Cửu Công nghe xong cười, nói, vị này sáu đại nhân chi danh kỳ thật ta cũng sớm có nghe thấy, bất quá có thái sư câu nói này, ta an tâm. Văn Trọng cười xuất ra một cuốn sách giảng, cười nói, đây là sáu đại nhân sinh nhật, lão phu hơi thông bấm đốt ngón tay, chính công có thể đem tiểu thư sinh nhật lấy ra. Nói thực ra, đối với mình ngày sinh tháng đẻ Lục Xuyên cũng không biết, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý những thứ này. Đặng Cửu Công cười gật gật đầu. Đại sảnh bên ngoài. Nghe lén đến những này Đặng Thiền Ngọc sắc mặt biến đổi một trận, lập tức nhẹ hừ một tiếng, quay người bước nhanh mà rời đi. Đặng Tú đuổi bám chặt theo, nói, muội muội ngươi làm gì sinh khí nha, ngươi cũng trưởng thành, cái kia lập gia đình. Đặng Thiền Ngọc dừng lại nói, ta hỏi ngươi, đổi lại ngươi cưới một cái chưa từng thấy qua nữ nhân, ngươi nguyện ý không? Đặng Tú cười khổ nói, phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn nha, dù sao cha để cho ta cưới, ta liền cưới. Đó là ngươi Đặng Tú, không phải ta Đặng Thiền Ngọc. Đặng Thiền Ngọc khinh bỉ ca ca một cái, nói, ta theo đuổi cũng không phải cái gì tình tình yêu yêu, ngươi biết ta muốn chính là cái gì. Đặng Tú cười khổ nói, vân vân, ta biết, ngươi muốn đi vào thiên hạ danh tướng bảng làm thứ nhất nữ tướng. Thế nhưng là cái này không có tiền lệ nha. Ngươi nói tên này tướng bảng vì cái gì không bài nữ nhân. Điểm này ta không phục, không bài là cảm giác được nữ nhân chúng ta không đủ mạnh sao. Đặng Thiền Ngọc nhẹ giọng nói, dù sao ta không lấy chồng, không có tiền lệ ta Đặng Thiền Ngọc liền làm cái này tiền lệ, làm tiến vào danh tướng bảng một nữ nhân đầu tiên. Đặng Tú biết rõ, tại đại đa số tình huống dưới, nam nhân tại lao động chân tay, xã biết sinh sản các phương diện đích thực muốn so nữ nhân càng có ưu thế. Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là đại đa số tình huống. Vẫn là có ngoại lệ tồn tại, mà của hắn muội muội chính là như vậy ngoại lệ. Luận võ công, mưu trí, năng lực học tập các phương diện, Đặng Thiền Ngọc đều thắng qua hắn rất nhiều, cho nên giờ phút này hắn cũng chỉ đành cười khổ không nói lời nào. Buổi chiều Văn Thái Sư liền đi. Hắn tính qua Lục Xuyên cùng Đặng Thiền Ngọc ngày sinh tháng đẻ, đừng nói, thật đúng là thật hợp. Đại sảnh bên trong. Văn Trọng chân trước vừa đi, Đặng Thiền Ngọc liền cùng Đặng Tú tiến đến, vừa vào cửa lên đường, cha, ta không muốn gả người. Hồ nháo. Đặng Cửu Công dựng râu trợn mắt nói, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, nữ hài tử lớn nào có không lấy chồng. Việc này không có thương lượng, ta cùng Thái Sư đã đem hôn sự định ra. Anh ta còn không có thành thân. Đặng Thiền Ngọc một chỉ nàng mang tới tấm mộc. Đặng Tú đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy sắc mặt liền đen. Đặng Cửu Công nói, ca của ngươi tháng sau thành hôn. Thế nhưng là hắn cùng tẩu tử là lưỡng tình tương duyệt, gặp mặt qua. Đặng Thiền Ngọc con mắt đỏ lên, có thế ta cái gì đều không gặp, ngươi coi là thật muốn đem ta gả cho một người chưa từng gặp mặt người xa lạ. Ta. Đặng Cửu Công nghẹn lời, ngay người thật lâu mới thở dài nói, ngươi nếu không gả, đại vương đối với chúng ta nhà không yên lòng a. Hắn đã biết Đế Tân là tín nhiệm hắn, nếu không thì tuyệt sẽ không đem trọng yếu như vậy Tam Sơn Quan cùng 30 vạn đại thương tinh binh giao ở trong tay của hắn. Đáng tín nhiệm cùng có làm hay không phòng bị là hai việc khác nhau. Đế Tân là rất tín nhiệm hắn, thế nhưng là cái này tòa Tam Sơn Quan thực tại quá trọng yếu, lại không giống phía Tây bình thường có 5 cửa phòng thủ. Một khi xảy ra vấn đề liền chờ với phương Nam môn hộ mở ra, phương Nam chư hầu đại quân có thể tiến quân thần tốc ân thương nội địa. Cái này hậu quả cũng không phải thời khắc này đại thương có thể tiếp nhận. Làm đế vương, sẽ vì một phần tín nhiệm, đem toàn bộ Giang Sơn đánh cược đi sao? Đổi lại hắn Đặng Cửu Công cũng sẽ không, cho nên cần thêm nhất lớp bảo hiểm, đó chính là hắn nữ nhi hôn sự. Hắn nghĩ thông suốt, cho nên không tiếp tục hỏi Văn Trọng. Đặng Thiền Ngọc nghe nói như thế khẽ giật mình, cực kỳ thông minh nàng, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Ai? Nàng thở dài một tiếng, quay người ra đại sảnh đi. Nàng cũng biết thế giới này liền là cái dạng này. Mặc kệ nam hoặc là nữ. Đối với mình hôn nhân đều là không có cách nào tự mình làm chủ trưởng khống. Thiền Ngọc, cha có lỗi với ngươi, ngươi như không nguyện ý, cha. Cha liền đem hôn sự này từ. Đặng Cửu Công nhìn đến đây trong lòng rất khó chịu, cắn răng nói, cùng lắm thì cha từ quan không làm, chúng ta cùng một chỗ về nhà, cho ngươi tìm ngươi hài lòng lang quân. Hiện tại từ quan, đại vương tất nhiên tức giận, đến lúc đó ta Đặng gia sao có thể có tốt. Đặng Thiền Ngọc quay đầu tự giễu cười một tiếng, cho nên cha ngươi không từ dùng quan. Nếu như đây là nữ nhi mệnh nữ nhi kia liền nhận. Nói xong ra đại sảnh. Nàng đột nhiên cảm giác được từ nhỏ lập hạ mục tiêu, cái gì danh tướng bảng, cái gì nữ tướng quân, đều lập tức tung bay thật tốt xa, có chút không thể thành. Đặng Cửu Công trên bàn trà gõ một quyền. Làm một phụ thân, hắn từ không có cảm giác đến như thế bất lực, chỉ có thể quay đầu đối Đặng Tú nói, đi thăm nàng một chút đi. Hy vọng cái kia sáu đại nhân thật như Thái Sư lời nói, là cái nữ nhi tốt kết cục đi. Không phải. Đặng Cửu Công trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Đặng Tú thức thời gật gật đầu, tranh thủ thời gian đi ra cửa. Cho người làm xong tấm mộc còn phải đi tìm người, mệnh của hắn thật đáng a. Đặng Tú cuối cùng tìm tới muội muội địa phương là tại nàng khuê phòng nóc phòng, hiện nàng ngồi ở phía trên ôm hai đầu gối, kinh ngạc nhìn ra xa xa ngốc. Đặng Tú ra vẻ buông lỏng nói, ta liền biết, ở chỗ này nhất định có thể tìm được ngươi. Đặng Thiền Ngọc không nói gì. Kỳ thật ta không nghĩ ra ngươi tại sao muốn như thế. Không cam tâm. Đặng Tú ngồi xuống, tiếp tục nói, trong mắt của ta, ngươi gả người cùng giấc mộng của ngươi đồng thời không có cái gì mâu thuẫn địa phương, ngươi gả cho người vẫn như cũ có thể đi làm ngươi thích sự tình. Đặng Thiền Ngọc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta, ngươi biết ta không cần đồng tình. Đặng Tú cười khổ, tốt tốt tốt, làm ta không nói gì, bất quá ta vừa rồi đã thăm dò được cái kia chuẩn muội phu tại Tỵ Thủy Quan cùng Tây Kỳ tác chiến. Đặng Thiền Ngọc mắt sáng lên, vậy thì thế nào? Đặng Tú cười ha hả cầm một mặt lệnh bài, nói, ta đã cùng phụ thân nói xong, chờ một lúc ra ngoài Tỵ Thủy Quan nhìn xem cái kia chuẩn muội phu, giúp ngươi trước qua xem qua. Đặng Thiền Ngọc nhìn hắn một cái, đoạt lấy lệnh bài đứng lên nói, chỉ toàn làm vô dụng sự tình. Nói xong từ nóc phòng nhảy lên, tựa như một trận gió nhẹ nhàng, rơi tại trong viện, đi vào phòng ốc. Sau đó không lâu, Đặng Thiền Ngọc cởi xuống ngân giáp, thay đổi trang phục cách ăn mặc thành người nam tử bộ dáng về sau, cõng một bao quần áo cùng kiếm đi đến trong viện. Cũng quay đầu cảnh cáo giống như nhìn Đặng Tú một cái. Đặng Tú buông tay bất đắc dĩ cười một tiếng, ngựa tại cửa sau. Đặng Thiền Ngọc cũng không quay đầu lại đi, thoải mái quả thực liền không giống nữ nhân. Đối với cái này, Đặng Tú nhưng thật giống như đã tập mãi thành thói quen, hắn cái này muội muội trong mắt hắn từ nhỏ đã là làm đệ đệ nhìn, nếu là thật có một chút nữ nhân vị vậy hắn mới có thể giật mình đâu. Đặng Tú lẩm bẩm nói, mặc kệ như thế nào, trước gặp mặt một lần đi, chướng mắt lại nói, trên đường cẩn thận, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Cảm ơn. Xa xa, một thanh âm từ chạc cây ở giữa truyền tới. Dưới ánh mặt trời Đặng Tú lộ ra nụ cười sáng lạn. Vân Thủy Thành, phủ tướng quân. Sáu đại nhân, chúng ta khi nào ra? Khổng Tuyên hỏi xếp bằng ở khách phòng trong tiểu viện Lục Xuyên đạo. Đây đã là hắn lần thứ ba hỏi ra cái vấn đề này, bây giờ Lục Xuyên đã đến trọn vẹn ba ngày, mỗi ngày hắn đều muốn đến hỏi một lần. Có thế hắn liền tiếp nhận khó chịu, cầu viện không vội ngược lại hắn đám này bận bịu có chút ngồi không yên. Nhìn Lục Xuyên cái kia nhắm mắt phía sau lạnh nhạt bộ dáng, ở đâu giống tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dáng vẻ. Lục Xuyên mở mắt ra, mang theo trách cứ nói, đại ca, đều nói đừng gọi ta sáu đại nhân, dạng này lộ ra thấy nhiều bên ngoài, gọi nhị đệ, hoặc là tiểu đệ cũng có thể. Khổng Tuyên. Hắn hiện tại có cổ nghĩ đuổi người xúc động. Không có cách, tiểu tử này trên thân đích thực có hắn thưởng thức địa phương, coi như cái này như quen thuộc cùng da mặt dày hai điểm hắn chịu không được. Hắn sống không biết bao nhiêu vạn năm, thật đúng là chưa từng thấy dày như vậy nha người. Đại ca, ngươi trước làm, nghe ta nói, hỗ trợ sự tình trước không vội, bởi vì chuyện này ta chiếm chủ động. Lục Xuyên tiếp lấy giải thích nói, bất quá tiền tuyến điều kiện, ai, thật rất gian khổ. Ngươi trước hết để cho ta tại ngươi chỗ này hơi cải thiện một chút sinh sống chúng ta lại đi được hay không? Khổng Tuyên nơi đây linh khí ngoài ý liệu nồng đậm, mà lại ngũ hành cân đối, đúng là hắn tu luyện bảo địa. Dù sao chinh Tây cũng không phải một năm nửa năm liền có thể giải quyết sự tình, nguyên lai trọn vẹn đánh hơn 10 năm, khí được chậm rãi hát. Hắn có thế không nỡ lãng phí tu luyện cơ hội. Khổng Tuyên liếc mắt nhìn hắn, nhìn qua trên người hắn ngũ sắc quang hoa, nói, ngươi tu luyện là ngũ hành tề tu công pháp. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, đại ca hảo nhãn lực a. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Rõ ràng như vậy ta cũng nhìn không ra mà nói, vậy ta Khổng Tuyên không toi công lăn lộn rồi. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 328, nghênh nam mà bên trên coi như xong. Lục Xuyên thở dài nói, đáng tiếc, tu hành hơn 10 năm cũng chỉ có ngần ấy đạo hạnh tầm thường. Khổng Tuyên khóe miệng cười mỉm nói, đã không tệ. Cuối cùng tiểu tử ngươi còn có một chút tự mình hiểu lấy, biết rõ đạo hạnh của ngươi chỉ là không quan trọng, Khổng Tuyên trong lòng nhếch miệng. Không chút nào lưu mặt mũi nói, Lục Xuyên này một ít đạo hạnh ánh mắt hắn hơi híp mắt một cái khe đều có thể xem thấu. Bất quá hắn lần này xuất thế là ẩn giấu đi thân phận. Cho dù là đại thương, hiện tại nhiều nhất đều cho là hắn là cái biết chút mà đạo thuật phàm nhân mà thôi, liền cùng những cái kia hội đạo thuật võ tướng là giống nhau. Bởi vậy thiên hạ không một người biết được hắn căn cơ chân chính. Cho nên giờ phút này hắn cũng sẽ không cần thẳng thắn. Có thể cho Lục đại nhân hơi lưu chút mặt mũi cùng lòng tự tin. Ai? Lục Xuyên cố ý lắc đầu, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Trước mắt cái này một vị thế nhưng là một trận chiến phong thánh đại cao thủ a, so sư phụ hắn ngưu bức không biết bao nhiêu. Mà lại, Tuyệt kỹ của hắn chính là gần như vô địch đại thần thông, ngũ sắc thần quang. Nghe nói này thần thông lấy ngũ hành làm gốc cơ, nói rõ hắn cũng am hiểu sâu ngũ hành chi đạo a. Tất nhiên đều tu chính là ngũ hành, vậy nếu là có thể được hắn chỉ điểm một đôi lời, cái kia không so cái gì đều mạnh. Buồn cười hắn Lục đại nhân thông minh một thế lần này lại hồ đồ nhất thời, vào bảo sơn lại chỉ nhìn thấy một chút kia ngũ hành nguyên khí, mà không để ý đến chân chính bảo tàng a. Cũng may hiện tại đi thỉnh giáo còn không phải quá muộn. Lục Xuyên nói, đúng rồi, còn không biết đại ca đạo hạnh cao bao nhiêu, lần này đối phó thập nhị tiên có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, tiểu đệ có chút bận tâm. Nói đến đây hắn khe khẽ lắc đầu, sắc mặt hiển hiện một sợi vẻ lo lắng. Của ta đạo hạnh. Khổng Tuyên ngậm lấy cười trầm ngâm nói, coi như có thể chứ, tóm lại so ngươi cao một chút chính là. Cao một chút. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, cao sợ là không chỉ một chút đi. Nếu như Khổng Tuyên là trên trời hạo nguyệt, vậy hắn không thể nghi ngờ liền là trên mặt đất đom đóm mà thôi, không cách nào so sánh được. Này một ít cũng thật không phải Lục Xuyên tự coi nhẹ mình, bởi vì hắn luôn luôn bản thân cảm giác đều gắn lương tốt. Bất quá đại ca nha, ngươi đến mức ở chỗ này đều muốn đem ta đái đã kích một trận sao? Dừng một chút phía sau Khổng Tuyên tiếp tục nói, về phần thập nhị tiên, ta trước kia chỉ nghe qua tên tuổi của bọn hắn, chỉ là không có duyên gặp một lần, ai mạnh ai yếu, còn phải đánh qua mới biết được. Lục Xuyên nghe xong nhẹ gật đầu. Đây cũng là ngựa chết hay là lừa chết cần kéo ra ngoài linh lợi, ai yếu ai mạnh cũng chỉ có đánh qua mới biết được. Bất quá hắn cảm thấy Khổng Tuyên đạo hạnh hẳn là muốn so thập nhị tiên cao bên trên một cái cấp bậc. Phải biết nguyên lai phong thần bên trong, liền bối phận đạo hạnh đều tại thập nhị tiên phía trên nhiên đăng đều thua ở Khổng Tuyên trên tay. Đón lấy, Lục Xuyên cười nói, ta biết đại ca bản lĩnh cao cường, đạo hạnh cao thâm, vậy có thể hay không chỉ điểm tiểu đệ một đôi lời như thế nào? Đương nhiên có thể a, ta vừa rồi nhìn qua, ngươi môn này ngũ hành công pháp liền ta xem ra cũng rất bất phàm. Khổng Tuyên mười phần sảng khoái nói ra, hiện tại đã bị ngươi tu ra mấy phần hỏa hầu, căn cơ cũng rất vững chắc, cứ tiếp như thế tất thành đại khí. Lục Xuyên liên tục gật đầu, nghe xong không có vội vàng nói, còn có đây này. Khổng Tuyên cười, không có a, a đúng rồi, còn có, hảo hảo cố lên, cố gắng tu luyện. Nói xong còn một bộ trưởng bối tư thái vỗ vỗ Lục Xuyên bả vai, cấp ra chính mình cổ vũ. Tiểu tử, còn muốn sáo lộ ta. Lục Xuyên có chút trợn tròn mắt. Mấy ngày phía sau, Lục Xuyên khống chế độn quan xuất hiện ở Thủ Dương Sơn Ân Thương Đại Doanh. Sau khi hạ xuống, hắn thẳng đến Trung Quân Trướng mà đi. Quân sư ngươi có thể tính trở về. Ma gia tứ tướng cùng Trương Quế Phương đều tại trong đại trướng, nhưng tại Lục Xuyên tiến vào lúc, lại nghe thấy một cái không hiểu ra sao xưng hô. Quân sư. Lục Xuyên bước chân dừng lại sắc mặt cổ quái nói, ta mới đi nửa tháng, nơi này phát đã sinh cái gì? Quân sư có chỗ không biết. Chúng ta trước đó trong đại quân thế nhưng là có 5 vị nguyên soái. Ma Lễ Thanh cười nói, thế là Võ Thành Vương hạ quân lệnh, mệnh Trương nguyên soái trưởng chúng ta đường này đại quân chi ấn nắm giữ ấn soái, chúng ta bốn huynh đệ vì tướng, đại nhân vì quân sư. Nguyên lai là dạng này. Lục Xuyên gật đầu, lại nói, đường này đại quân, Trương nguyên soái 5 vạn đại quân đâu? Ma gia tứ tướng Hữu Dũng vô mưu, Hoàng Phi Hổ có quyết định như vậy, hắn đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới hắn cũng một chút lên chức nha. Từ tham quân biến thành quân sư, lập tức thành đại quân bên trong nhân vật số 2. Xem ra của hắn tên đồ đệ này thật sự là thu được rồi nha. Bất quá tất nhiên làm quân sư, vậy hắn có phải hay không cái kia làm ra một bộ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu trang phục, có chút quân sư dáng vẻ đâu. Trước đó vài ngày chư hầu hội minh, bị đánh bại phía sau riêng phần mình trở về đất phong. Trương Quế Phương lắc đầu nói, thế nhưng là trở về về sau, cái này sáu châu hầu nhao nhao khởi binh phản loạn, đại thương bốn phía thụ địch, quân lực căng thẳng, thế là tướng năm đường đại quân rút trở về. Bốn phía thụ địch. Lục Xuyên con mắt híp híp, đi vào đại trướng một bên, nhìn chằm chằm một trương to lớn da dê địa đồ nhìn xem. Tình thế bây giờ thoạt nhìn đích thực không ổn, ngoại trừ đại thương vì bên trong dự châu bên ngoài, cửu châu tại đông, nam, tây, bắc tứ phương các phân bố hai cái. Bây giờ ngoại trừ phương bắc yên ổn bên ngoài, cái khác đông, tây, nam đô loạn, toàn bộ địa đồ ba mặt nở hoa. Trước kia chỉ có Tây Kỳ, Đông Lỗ, Nam Ngạc Tam Đại Chư Hầu, hiện tại lại thêm sáu châu, còn có nói không rõ tiểu chư hầu. Bởi vậy, nói tứ phía thụ địch không quá chuẩn xác, phải nói ba mặt thụ địch mới đúng. Tại lúc đầu phong thần bên trong, đại thương tình cảnh không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Lập tức thiên hạ chư hầu tất cả phản rồi, mà nguyên lai đế tân cơ hồ tướng đại thương tất cả lực lượng đều dùng tại chinh tây bên trên. Trương Quế Phương, Ma Gia Tứ Tướng, Văn Thái Sư, Đặng Cửu Công. Cũng lần lượt từ Thanh Long Quan, Giai Mộng Quan, Tam Sơn Quan điều đi đại lượng binh lực, dẫn đến những này quan khẩu trống rỗng, bắc phương chư hầu tùy tiện liền công phá những cái kia quan ải. Có thế Tây Kỳ bên này đâu, có Xiển Giáo tiên nhân tương trợ, khiến cho Tây Kỳ lần lượt chuyển nguy thành an biến nguy thành an. Còn lấy chiến dưỡng chiến thu hàng đại thương rất nhiều binh mã, binh cường mã tráng, thực lực tăng nhiều, thổi lên phản công kèn lệnh. khi đó thiên hạ chư hầu cũng cử hành hội minh. Bất quá địa điểm lại không phải Kỳ Sơn, mà là Triều Ca bên ngoài Mạnh Tân. Khi đó đại thương thật đi vào hắn hoàng hôn. Cũng may lần này, tình cảnh đồng thời không có nguyên lai nghiêm trọng như vậy cùng hiểm trở, phương Bắc còn yên ổn, Văn Thái Sư, Hoàng Phi Hổ các loại đều còn tại. Lục Xuyên chầm chầm lấy địa đồ tâm niệm cấp chuyển, lần này tuyệt không thể đối bọn hắn bỏ mặc, nơi này có ta là được rồi, Văn Thái Sư, Sùng Hắc Hổ, Tô Hộ mấy người kia đều có thể dùng. Tây Kỳ bên này việc quan hệ phong thần, trong thời gian ngắn căn bản bắt không được. Cho nên, chẳng bằng chủ động đưa ra tay, đem còn lại những địa phương kia trước đã bình định lại nói. Bên này có thể để Sùng Hắc Hổ, Tô Hộ hai cái đi làm. Văn Thái Sư lại không được, Văn Thái Sư đi, ai cho hắn mời đạo hữu đến a, sư phụ hắn lại cùng tiệt giáo không phải rất quen. Hiện tại trấn thủ Tây Nam Giai Mộng Quan chính là ai? Lục Xuyên nhẹ giọng hỏi, về phần Tây Bắc Thanh Long Quan hắn nhớ kỹ tiếp nhận chính là thần uy đại tướng quân, Khâu Dẫn. Người này tựa như là tiệt giáo môn nhân đệ tử, con dung đắc đạo có chút bản sự, nguyên lai Hoàng Thiên Tường liền là bị hắn giết chết. Mặt khác, dưới tay hắn còn có Hanh Cáp nhị tướng một trong Trần Kỳ, trấn thủ Thanh Long Quan giống như không thành vấn đề. Về phần Giai Mộng Quan hắn thật đúng là quên. Ma Lễ Thanh nói, quân sư, là tả quân đại tướng Hồ Thăng, Hồ Lôi. Hồ Lôi. Lục Xuyên ánh mắt biến đổi, nói đặt tên hắn liền nhớ ra rồi, cái này Hồ Lôi bản sự không sao thế, nhưng rất trung tâm. Mặt khác hắn vẫn là tiệt giáo Hỏa Linh Thánh Mẫu đệ tử, mà Hỏa Linh Thánh Mẫu lại là Đa Bảo Đạo Nhân đệ tử. Nguyên lai liền là Hỏa Linh Thánh Mẫu bị giết, Đa Bảo Đạo Nhân vì báo đệ tử chi thù, giật dây thông thiên giáo chủ rời núi bày xuống Chu Tiên Trận cùng Vạn Tiên Trận. Tiệt giáo hủy diệt, Đa Bảo Đạo Nhân tuyệt đối được xưng tụng là không thể bỏ qua công lao. Bên kia chắc hẳn tình thế rất nghiêm trọng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Thọ, các ngươi qua hai ngày mang binh 3 vạn tiến đến trấn thủ, có thể đánh thì làm, đừng để bọn hắn rất hung hăng ngang ngược. Lục Xuyên hạ lệnh, bất quá làm việc nhất định phải cẩn thận, việc này ta hội bẩm báo Võ Thành Vương, mặt khác lại phái một người đi tị thủy quan cáo tri hàng tổng binh, thiết bố cáo, trưng binh. Đại thương Tây Nam là Lương Châu, nơi đó quan khẩu nguyên bản là từ cái này bốn huynh đệ trấn thủ. Cái này Ma Lễ Thanh vì người thành thục ổn trọng, không có xúc động như vậy, lại có Thanh Vân kiếm gia trì, chiến lực khủng bố. Bất quá hắn đang nghĩ, hiện tại có phải hay không cái kia đem Đinh Sách điều ra đến giúp bọn hắn bày mưu tính kế. Trấn thủ Giai Mộng Quan. Nghe vậy, ở đây mấy người tất cả đều lấy làm kinh hãi, Ma Lễ Thanh nói, chúng ta đi, nơi này làm sao bây giờ? Không phải còn có chúng ta sao? Lục Xuyên nói, Tây Kỳ có Khương Tử Nha vì tướng, xiển giáo đệ tử giúp đỡ, đánh xuống tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Thế nhưng là địa phương khác chúng ta lại chậm trễ không dậy nổi. Đúng. Trương Quế Vương lúc đầu cũng nghĩ hỏi, bất quá nghe xong lời này lập tức minh bạch, nói, liền nghe quân sư a. Đúng rồi, các ngươi hai vị đừng vội xuất phát, hai ngày này bản quân sư còn hữu dụng đến chỗ của các ngươi. Lục Xuyên cười thần bí, nói, các ngươi những ngày này không cùng Tây Kỳ động thủ đi. Đám người gật gật đầu. Thật tốt, chuẩn bị một chút, chờ một lúc nhổ trại đi Tây Kỳ ngoài thành. Lục Xuyên nói, ở nơi đó xây dựng cơ sở tạm thời. Cái kia đánh nhau. Nói xong, Lục Xuyên vung lên lều vải màn cửa đi ra. Mấy người nhìn chăm chú một cái, không hiểu ra sao, không biết vị quân sư này trong hồ lô muốn làm cái gì. Lục Xuyên trong lều vải. Đi vào, liền nghe một thanh âm nói, đại quân đều đi. Ngươi liền đối ta có lòng tin như vậy, không sợ đến lúc đó toàn quân bị diệt. Thế nhưng là trong lều vải lại không ai. Lục Xuyên cười nói, không sợ, bọn hắn dù sao cũng là đắc đạo người, coi như phạm vào sát giới cũng không thể trắng trợn giết chóc phàm nhân. Cái thanh âm kia mang theo ý cười nói, thế nhưng là bọn hắn có thể giết ngươi. Lục Xuyên giật mình, bỗng nhiên cười khổ nói, vậy liền mời đại ca chạy thời điểm ngàn vạn cũng đừng quên tiểu đệ nha. Không có tiền đồ. Khổng Tuyên khẽ nói. Lục Xuyên lắc đầu nói, không không không, đại ca, đại trượng phu co được giảng được, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, miễn là còn sống. Đó cũng là sống uổng phí, con đường tu luyện cho tới bây giờ cũng sẽ không bằng phẳng, ngươi nếu là không có một viên gặp mạnh thì mạnh vượt khó tiến lên cường giả chi tâm. Khổng Tuyên nói, nhìn thấy đối thủ cường đại liền muốn tránh, muốn chạy trốn, không nghĩ thế nào đánh bại, vậy ta nhìn ngươi đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới đây. Lục Xuyên biến sắc, lập tức sửa lời nói, đại ca dạy phải. Gặp mạnh thì mạnh ta có thể, nên nam mà bên trên coi như xong. Còn có, ta nếu không muốn thế nào đánh bại thập nhị tiên, cái kia ngàn dặm xa xôi tìm ngươi tới làm gì? Bất quá! Ngươi còn thật không hổ là trong truyền thuyết, liền thiên tôn đều một lời không hợp dám mở làm ngoan nhân a. Phong thần tóc hối của ca, chi danh trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Chương 329, không có nghĩa là không có ý kiến. Đối với Khổng Tuyên lời này, Lục Xuyên là đã có chút tán đồng, lại có chút không tán đồng. Đại ca ngươi thật sự là đứng đấy không đau eo a, ngươi trình độ gì ta lại chỗ với trình độ gì, hai chúng ta có thể so sánh sao? Khổng Tuyên thực lực, hào nói không khoa trương tuyệt đối đã đứng ở thế giới này đính đoan tầng kia, vượt lên trên chúng sinh. mạnh hơn hắn cao thủ cũng có, nhưng thật không có bao nhiêu, cái kia trên đời này có thể hàng phục của hắn thì càng ít. Hắn có thuộc về cường giả tự tin và kiêu ngạo. Có thế chính mình đâu? Lục Xuyên cúi đầu nhìn chính mình một cái, trong lòng âm thầm lắc đầu. Tiên cùng phàm, cách lấy một đạo không thể vượt qua lạch trời. Hợp đạo cảnh cao thủ tuy rằng mạnh, nhưng còn thuộc về thế gian sinh vật cấp độ, đủ loại thủ đoạn sử xuất chưa hẳn không thể lấy chiến thắng, nhưng tiên cảnh phía trên đâu? Khổng Tuyên nói rất đúng, nhưng ý nghĩ của hắn cũng không sai. Khổng Tuyên nói ra được là cường giả kiêu ngạo, mà hắn nói ra được là kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Tại hắn vị đại ca kia cùng trước, muốn không bị đã kích thật rất khó khăn. Cùng Dương Tiễn, Na Tra dạng này người đồng lứa cùng với, Lục Xuyên thực lực tuyệt đối được cho ưu dị, có thế cùng Khổng Tuyên so sánh, Lục đại nhân trong nháy mắt cảm thấy mình liền là cái yếu gà. Cho nên, lựa chọn một cái khác quá bất hợp lý vật tham chiếu rất trọng yếu. Lục Xuyên nhỏ giọng thầm thì. Đón lấy, Khổng Tuyên thanh âm liền tại hắn trong lều vải biến mất. Đại ca. Lục Xuyên thăm dò gọi nói, đại ca, ngươi vẫn còn chứ? Khổng Tuyên đồng thời không có đi theo hắn cùng đi đại doanh. Hai người thương lượng qua, Lục Xuyên không muốn để cho Khổng Tuyên quá sớm ra sân, mà Khổng Tuyên tạm thời không muốn bại lộ thực lực, cho nên sẽ chỉ ở thời điểm mấu chốt đăng tràng. Chỉ là không ở bên người trong lòng của hắn rất không chắc a. Bởi vì hắn cũng không biết kế hoạch lần này sẽ đem Côn Luân 12 thượng tiên gây ra mấy cái. Lục Xuyên đi vào trong lều vải ngủ trên giường, ngồi xếp bằng xuống. Dương Tiễn, ngươi không phải muốn kiến thức ta ngũ hành quyết sao, lần này ta tựa như ngươi mong muốn. Lục Xuyên đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, chợt nhắm mắt điều tức khôi phục pháp lực, để cho mình ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì hắn tại trong kế hoạch này nhiệm vụ rất nặng cũng rất nguy hiểm. Sau đó không lâu, đại quân lên doanh xuất phát, lại từ Thủ Dương Sơn chạy tới Tây Kỳ. Đường đi Kỳ Sơn hạ lúc, nửa tháng trước đại chiến lúc lưu lại thi thể đã không thấy, chỉ có trên mặt đất còn ẩn ẩn bày biện ra màu đỏ sậm. Chạng vạng tối lúc, bọn hắn đã tới Tây Kỳ ngoài thành. Xây dựng cơ sở tạm thời, nhóm lửa. Trương Quế Phương truyền lệnh xuống tới, đại quân rất nhanh liền kết thành doanh trại viên môn, nổi lên đống lửa. Rất nhanh, lượn lờ khói bếp từ quân doanh bên trong thăng vào trong đêm tối, sau đó không lâu truyền đến cơm hương vị. Đại quân bắt đầu ăn cơm tối. Đại quân đi đường tuyệt đối không phải một cái chuyện tốt, tốn thời gian lại tiêu hao thể lực, các binh sĩ đã sớm đói bụng. Đáp lấy bóng đêm, Lục Xuyên đi lên vừa dựng tốt viên môn lầu nhỏ. Lẳng lặng nhìn một lát cách đó không xa Tây Kỳ thành về sau, hắn nhắm mắt lại đứng yên, ở dưới bóng đêm gió mát bên trong lẳng lặng chờ đợi. Ước chừng một bữa cơm công phu phía sau. Lục Xuyên mở mắt ra, nổi trống, khiêu chiến. Tây Kỳ thành. Không sai biệt lắm tại Ân Thương đại quân đến trước, Khương Tử Nha liền nhận được đối phương đại quân ngóc đầu trở lại tin tức. Khương Tử Nha kích vang gọi tướng trống, triệu tập Tây Kỳ chúng tướng cùng Dương Tiễn bọn người đến đây, tại tướng phủ đại sảnh bên trong nghị sự. Tây Kỳ võ tướng dự trữ là cực kỳ kinh người. Ngoại trừ Tứ Hiền Bát Tuấn bên ngoài, còn có cái khác thu nạp võ tướng cùng cơ xương dùng một đời tử mà bồi dưỡng ra được mười mấy cái nghĩa tử. Không có Nam Cung Thích cái này thứ nhất mãnh tướng về sau, chỉ là không có đỉnh tiêm vũ lực, nhưng trung hạ tầng tuyệt đối không thiếu. Mặt khác Dương Tiễn Na Tra đám người đến, vừa vặn bù đắp Nam Cung Thích không, cho nên Tây Kỳ nhận ảnh hưởng cũng không lớn. Na Tra nói cười nói, kiên tĩnh nửa cái tháng lại tới, bọn hắn thật đúng là kiên nhẫn, bất quá phần này tinh thần đáng khen. Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Na Tra lập tức hậm hực ngậm miệng. Dương Tiễn bỗng nhiên nói, sư thúc, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Khương Tử Nha liền giật mình, gật đầu nói, bọn hắn đường xa mà đến, đại quân mệt mỏi, đêm nay tất nhiên tinh thần cực kém, cho nên bản tướng chuẩn bị đêm nay phái binh kiếp. Đang nói, ẩn ẩn có tiếng trống từ bên ngoài trong bóng đêm truyền đến. Ở đâu ra tiếng trống? Chúng đại tướng sau khi nghe được kinh nghi bất định. Khương Tử Nha cũng cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Báo, thừa tướng. Rất nhanh có người đến đưa tin, quân địch ngay tại cửa thành đông bên ngoài khiêu chiến, chỉ mặt gọi tên muốn Dương tướng quân, Lý tướng quân các loại năm người xuất chiến. Đã trễ thế như vậy còn khiêu chiến. Chúng tướng biến sắc, tả hữu nhìn chăm chú đều có chút kinh dị. Dù sao ban đêm người cùng ngựa ánh mắt rất chịu ảnh hưởng, tác chiến là cực kỳ bất lợi. Ta. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nói, sư thúc, chúng ta đi ra xem một chút. Khương Tử Nha trầm ngâm sau một lúc đứng lên nói, cùng đi. Tây Kỳ. Đông môn trên cổng thành, có chậu than, còn có bó đuốc chiếu sáng. Khương Tử Nha dẫn mọi người đến, liền gặp ngoài thành hai bên cách đó không xa bó đuốc mấy trăm, chiếu dưới đáy sáng như ban ngày. Ngoài thành mười trượng chỗ, một bóng người đứng lặng, chính là Lục Xuyên. Phía sau Ân Thương đại quân bên trong ngược lại ánh mắt có chút không rõ. Dương Tiễn nâng thương hô, khiêu chiến địch tướng ở nơi nào? Lục Xuyên cất cao giọng nói, địch tướng ở đây, dám xuống tới đánh đêm sao? Dương Tiễn nghe vậy đáy mắt hiện lên một sợi dị sắc. Bất quá nhưng không có trước tiên lên tiếng, ngược lại đi đến Khương Tử Nha bên người, thấp giọng nói, sư thúc, Lục Xuyên không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đêm nay một người tới khiêu chiến, sợ là có trá. Khương Tử Nha nhìn chằm chằm dưới thành Lục Xuyên nhíu mày trầm ngâm không nói. Thế nào, không dám. Cái kia Na Tra, Kim Tra, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa, các ngươi trong bốn người nhưng có dám xuất chiến? Lục Xuyên không khỏi cười nói, nếu là sợ, cái kia có muốn không năm người liên thủ đánh một mình ta cũng được, yên tâm, nói ra không ai sẽ châm biếm. Ta thật muốn xé nát miệng của hắn. Na Tra thầm nói, đây cũng quá tổn hại đi. Chỉ là bọn hắn đều trở ngại Khương Tử Nha, cho nên không dám tự mình xuất chiến. Hoàng Thiên Hóa nói, sư thúc, để cho ta xuất chiến đi, không phải hắn hội một mực nhục nhã đi xuống. Kim Tra Mộc Tra cũng xin chiến nói, sư thúc, để chúng ta xuất chiến đi, tại mọi người trước mắt hắn có thể chơi đến hoa dạng gì, huống hồ chúng ta cũng có tự vệ đạo thuật. Khương Tử Nha nghĩ nghĩ, nói, Kim Tra đi trận, Mộc Tra, Hoàng Thiên Hóa hai cái phối hợp tác chiến, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng chủ quan. Kim Tra gật đầu, ba người trở lại vào thành bên dưới. Ầm ầm. Phía dưới cửa thành mở ra, Kim Tra nhanh chân đi ra, sau lưng hắn còn có nhân mã từ hai bên tuôn ra, ở giữa Hoàng Thiên Hóa kỵ Kỳ Lân, Mộc Tra cưỡi ngựa đi ra tới. Lục Xuyên cười nói, cuối cùng đi ra một cái. Đối phó ngươi cái này sư môn bại hoại cũng chân đủ rồi, sư môn đại lượng, chỉ là trục các ngươi sư đồ xuất sư cửa nhưng không có phế bỏ bản lãnh của ngươi. Kim Tra lạnh lùng nói, nhưng chưa từng nghĩ các ngươi như cũ không biết hối cải, ngược lại ở nhân gian gây sóng gió, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ ngoại trừ ngươi cái này một ác. Không được. Dương Tiễn biến sắc. Kim Tra trong miệng sự tình tuyệt đối là Lục Xuyên sư đồ trong lòng chỗ đau. Hắn cùng Lục Xuyên là bằng hữu, hiện tại chỉ là lập trường khác biệt, nhưng không có có thù riêng, các loại việc này kết thúc như đều còn sống y nguyên vẫn là bằng hữu. Đối với chuyện này, hắn biết rõ nhưng từ không đề cập qua, không nghĩ tới cái này Kim Tra một chút liền bóc ngắn. Đáng chết. Khương Tử Nha nghe xong sắc mặt âm trầm thầm mắng một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, sư phụ hắn đến phiên ngươi đến mắng. Hắn cùng thân công báo ân oán chỉ có chính bọn hắn mới nói rõ được, những người khác lại biết rõ cái gì. Lúc đầu hắn cảm thấy trong năm người trừ Dương Tiễn bên ngoài, cũng liền cái này Kim Tra coi như ổn trọng, không nghĩ tới cũng là như thế này. Ồ! Lục Xuyên nghe xong cười cười, dứt khoát ngẩng đầu lên biến thành cười to, xen lẫn mấy phần bi thương cùng phẫn nộ. Cách không được a, nguyên lai sư phụ hắn thanh danh thúi như vậy. Lục Xuyên ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Kim Tra, vươn tay lạnh lùng nói, đến, dùng ra toàn lực của ngươi. Sau đó ban thưởng ngươi bại một lần. Dứt lời hai tay chắp sau lưng, hai mắt lạnh tựa như hai khối hàn băng. Tính tốt, không có nghĩa là lão tử đối ngươi không có ý kiến. Khương Tử Nha dù thần sắc khó coi, nhưng vẫn là thấp giọng nói, Dương Tiễn ngươi lưu ý dưới, nếu là tình huống không đúng, xuất thủ cứu Kim Tra đi. Dương Tiễn gật gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dưới cổng thành. Kim Tra cười lạnh một tiếng nói, khẩu khí như thế lớn, ngươi cho ngươi là ai? Song tay vồ một cái, quang hoa chớp động. Hai thanh kim sắc kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, hướng về phía trước giao nhau một chạm. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 330, chấp cánh khó thoát. Ken. Quang hoa chói mắt, kiếm khí như hồng, hai đạo kinh người giao nhau kiếm khí bộc phát, dẫn động khí lãng triều Lục Xuyên chém tới. Đồng thời Kim Tra cũng động, ánh mắt lạnh lẽo. Quanh thân bộc phát thần mang thân hình lóe lên hướng về phía trước trùng sát mà ra, theo sát tại chói mắt kiếm khí về sau biến mất thân hình. Chết! Kim Tra mang theo sát ý bay lượn mà tới, bên trong một thanh kiếm đã đến Lục Xuyên nơi cổ họng, một kiếm khác thậm chí đều cắt ra Lục Xuyên y phục. Xiển giáo thu đồ rất nghiêm ngặt, coi trọng thiên phú cùng căn cốt, điểm ấy bao quát Lục Xuyên tại bên trong đại đa số người đều như thế. Kim Tra có thể bị văn thù quản pháp thiên tôn nhìn trúng, thu làm môn hạ trở thành thiên đình đệ tử, thiên tư căn cốt đương nhiên sẽ không kém. Tại luyện khí sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về thượng giai. Lại thêm thuở nhỏ đi theo văn thù thiên tôn tu hành, lúc này hắn dù tuổi còn trẻ, bất quá 20 tuổi, nhưng lại có một thân kinh người võ nghệ cùng tu vi. Hoàng Thiên Hóa bọn người đều là như thế, bái sư 12 thượng tiên bọn hắn so xiển giáo công chính tông đệ tử đời ba đều cường đại hơn. Giờ phút này hắn bị Lục Xuyên khinh miệt thái độ chọc giận, vừa ra tay liền dốc hết toàn lực, muốn nhất kích tất sát. Rất tức giận. Ta cũng thế. Lục Xuyên trên thân dâng lên một đạo thanh quang. Tiếp lấy chỉ gặp dưới chân hắn khẽ động, như người thường đi đường như vậy hướng một bên nghiêng lui một bước. Thế nhưng là một bước này xuống dưới, chính là một trượng xa. Không chỉ có là hai đạo kiếm khí, còn có Kim Tra tất sát hai kiếm cũng đều rơi vào khoảng không. Xúc địa thành thốn. Quan chiến Khương Tử Nha thấp giọng hoảng sợ nói. Dương Tiễn ánh mắt chớp động, rất giống, nhưng không phải. Một kích thất bại, Kim Tra lại lần nữa bay lượn mà đến, Lục Xuyên hời hợt lui lại bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, làm xiển giáo đệ tử ngươi có phải hay không đặc biệt kiêu ngạo. Điểm ấy hắn thật đúng là không có nói sai, xiển giáo làm đương thời tứ đại giáo thống một trong, có thể được tuyển chọn làm đệ tử tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Bọn hắn lại là xiển giáo đời thứ ba bên trong đệ tử ưu tú nhất. Đối với xiển giáo cái này sư môn, bọn hắn có rất mạnh lòng cảm mến cùng vinh dự cảm giác, đồng thời để làm xiển giáo môn nhân làm vinh, vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Có thế Lục Xuyên sư đồ lại là bị trục xuất sư môn, cái này thì tương đương với địa cầu khai trừ, dạng này hai sư đồ trong lòng bọn họ là xem thường. Cứ việc nói bắt đầu thân công báo còn lớn hơn một đời. Nhưng là bây giờ Lục Xuyên giống như hết lần này tới lần khác so với bọn hắn lợi hại hơn như vậy một chút, liền Dương Tiễn cũng đều nói như vậy. Vậy bọn hắn đối với cái này trong lòng cũng không phải là rất chịu phục. Ngươi nói bọn hắn nếu là có điểm lòng xấu hổ, cái kia bị trục xuất sư môn phía sau sớm cái kia không mặt mũi gặp người, tìm thâm sơn đi ẩn cư, nhưng bọn hắn lại chạy đến ngoại trừ làm cái gì yêu. Càng là trái lại cùng xiển giáo đối nghịch, làm xiển giáo đệ tử bọn hắn sao có thể tha thứ. Như ngươi loại này bị trục xuất sư môn người không hiểu. Kim Tra cười lạnh, song kiếm liên trảm, kiếm kiếm lăng lệ, pháp lực mãnh liệt hóa thành kiếm khí gào thét, khuấy động tung hoành. Thật sao? Lục Xuyên nghe xong lại cười, nhẹ nhõm chớp động, thân thể linh hoạt tựa như một con phi điểu, tướng tất cả kiếm khí toàn bộ tránh đi. Có thể hiện thực lại là ngươi ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Lục Xuyên nói ra, ta đếm, ngươi vừa rồi liền gọt mang trảm hết thảy ngoại trừ 78 kiếm, quá cùi bắp. Dương Tiễn, ngươi không phải nghĩ xem ta ngũ hành quyết sao? Bây giờ nhìn tốt. Lục Xuyên còn đối trên cổng thành cười vang nói, ta ngũ hành quyết hóa ra năm thức, gọi, ngũ hành kiếp. Răng rắc. Nói hắn trong mắt lệ quang lóe lên, tay phải vừa nhấc, tay nắm kiếm quyết nở rộ hào quang, điểm ra hai ngón tay gần thân chém tới kiếm khí đột nhiên sụp đổ. Ngũ hành kiếp. Dương Tiễn cùng Khương Tử Nha liếc nhìn nhau. Ngươi. Ngươi muốn chết. Lục Xuyên cử động lần này càng làm cho Kim Tra nổi giận, trong tay song kiếm càng thêm hung ác ngang ngược, chiêu chiêu hung ác, pháp lực rút xuống tuôn ra, kiếm thế lại bắt đầu loạn. Cùng ta làm còn phân thần cùng người khác đối thoại, ngươi có phải hay không có điểm rất không tôn trọng người. Tiếp xuống một chiêu đòi mạng ngươi. Đóng lấy, Lục Xuyên thân ảnh như yến như vậy xoay người lui lại, lần này lui ra xa ba trượng. Dung diễm kiếp. Vừa rơi xuống đất, tay phải của hắn liền hướng về phía trước duỗi ra, quanh thân hiện ra xích hồng sắc thần mang, mặt đất cũng thế, từng đầu đỏ rực mạch lạc hướng chung quanh kéo dài tới ra ngoài, chừng một trượng. Nơi đây nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, tựa như đặt mình vào tại một tòa lò lửa lớn bên trong. Thình thịch. Lục Xuyên tay phải một nắm anh một tiếng, tất cả xích hồng thần mang hóa thành liệt hỏa thiêu đốt, mặt đất mạch lạc cũng toát ra nhiều đám ngọn lửa, tướng toàn thân hắn bao trùm bao phủ, chung quanh phản phất thật hóa thành một cái lò lửa lớn. Ngũ hành kiếp. Giống như có chút ý tứ. Trên một cây đại thụ Khổng Tuyên hai tay gối lên sau đầu, dựa nghiêng ở trên một nhánh cây, nhìn đến đây khóe miệng vén lên. Kim Tra mà hướng về phía trước lao nhanh, có thể đến gần xa một trượng địa phương hắn liền không cách nào tới gần, chỉ cảm thấy như mặt trời nóng rực khí lãng đập vào mặt, khiến cho hắn đành phải lui lại. Oanh. Sau một khắc viên này hỏa lô nổ tung, nước bắn ngọn lửa mang theo kinh người nhiệt độ, ngưng tụ thành vô số chi hỏa diễm tiễn, hóa thành mưa tên hướng về hắn bên này bộc phát mà tới. Một màn này không thể nghi ngờ là làm cho người rung động, Kim Tra còn ở giữa không trung không có rơi xuống đất, ánh mắt liền bị phô thiên cái địa hỏa tiễn sở lấp đầy. Xoẹt. Kim Tra sắc mặt trắng nhợt, song kiếm ném ra, tay nắm kiếm quyết hóa thành hai đạo kim sắc kiếm quang xông ra, đối kháng mảnh này phô thiên cái địa lít nha lít nhít hỏa tiễn. Đương đương đương. Hai đạo kiếm quang như hai đầu kim long, bay múa xoay quanh, dảo sát cái kia phiến mưa tên, bộc phát ra một mảnh kinh người ba động, càng quét bát phương bụi đất tung bay mặt đất nổ tung. Thế nhưng là xoắn nát 10, 100 chi hỏa diễm tiễn, còn có càng nhiều nổ bắn ra mà tới. Kim Tra lão đảo lui lại, rất nhanh, mặc kệ là người vẫn là như rồng kiếm quang, một chút toàn bị dìm ngập tại xích hồng mưa tên bên trong, bầu trời đêm đều bị liệt diễm nhuộm đỏ. A. À. Rất nhanh truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng thịt nướng hương vị. Dương Tiễn, nhanh, cứu người. Khương Tử Nha hét lớn. Trên thực tế không cần hắn nói, Dương Tiễn từ lâu nhìn ra không đúng phi thân lên, thả người từ cao hơn 10 trượng trên cổng thành, bay vọt mà xuống. Xoẹt. Giữa không trung hắn tay trái nâng thương, tay phải nắm kiếm quyết hướng mi tâm hướng phía dưới vạch một cái, thiên nhãn mở ra, phóng xuất ra ống ánh khắp nơi ngân quang tướng tất cả hỏa diễm tiễn mưa cách trở xuống tới. Kim Tra từ hỏa diễm tiễn trong mưa hiện thân, bất quá chỉ gặp hắn lúc này toàn thân quần áo rách rưới, khói đen bốc lên, vô cùng chật vật, trên thân, trên mặt hiện đầy dữ tợn màu đen đốt bị thương. Sau đó hắn ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Đại ca. Phía sau một ca cùng Na Tra kinh hô. Lục Xuyên cười nói, nha, thật không có ý tứ, lần thứ nhất thí chiêu còn không quá thuần thục, không cách nào thu phát tự nhiên, ngược lại để Lý đại công tử mặt mày hốc hác. Dương Tiễn ngăn lại Lục Xuyên chiêu này dung diễm kiếp, từ trên trời rơi tại té xỉu Kim Tra trước người. Lục Xuyên nhức đầu vịn cái trán nói, Dương Tiễn ngươi lại tới xấu ta chuyện tốt. Dương Tiễn nói, ta nếu là không đến, Kim Tra không tiếp nổi ngươi một chiêu này liền chết, ngươi cũng liền chết. Lục Xuyên cười nói, hắn muốn giết ta, ta muốn giết hắn, nhiều nhất chết một cái, làm sao lại hai cái đều đã chết đâu. Ngươi biết vì cái gì? Dương Tiễn nghiêm túc nói ra, nếu như ngươi thật làm như vậy, đến lúc đó liền thân sư thúc tới cũng không giữ được ngươi. Lục Xuyên thở dài nói, Dương Tiễn ngươi thật là một cái người tốt, đáng tiếc. Đang khi nói chuyện, tay phải hắn một phát, một đạo chói mắt ánh lửa trong tay hắn bắn ra, như lôi đình giống như thiểm điện, nhanh căn bản nhìn không thấy, trong nháy mắt xuyên qua Dương Tiễn ngực. Máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy ra, nhiễm hồng y bào, hắn mở to mắt tựa hồ có chút thật không dám tin tưởng. Lục Xuyên nói, đáng tiếc lần này ta phải xin lỗi ngươi. Hắn kế tính qua, toàn tâm đinh nhanh chóng, lấy bát cửu huyền công tránh thoát tỷ lệ là 6 thành. Phân tâm lời nói tỷ lệ sẽ hạ xuống đến 5 thành trở xuống. Ánh lửa bay tới, rơi tại Lục Xuyên trên tay hóa thành một cái dài 7 tấc đen nhánh đinh dài. Dương Tiễn thân hình thoát một cái bắt đầu ho ra máu, ngực phát sáng, vận chuyển công pháp nhanh chóng chữa thương, nhưng cầm máu rất chậm, lẩm bẩm nói, toàn tâm đinh, xuyên tim tại chỗ hẳn phải chết. Thế nhưng là hắn không chết, chỉ là thân thể bị thương không nhẹ. Đang nói lại thấy hoa mắt, Lục Xuyên biến mất, một bóng người đi vào sau lưng của hắn, kim quang lóe lên, một cục gạch liền triều hắn vung mạnh xuống dưới. Bởi vì ta không muốn muốn mạng của ngươi. Lục Xuyên nhìn chăm chú lên ngã xuống đất Dương Tiễn nói ra, lần này chúng ta hòa nhau. Ngoại trừ toàn tâm đinh, hắn không có càng thật nhanh hơn nhanh chế phục Dương Tiễn biện pháp cùng thủ đoạn. Chỉ có làm như thế. Ầm ầm. Bầu trời đen kịt bên trong, bỗng nhiên hội tụ rất nhiều mây đen, thiên địa càng thêm lờ mờ. Trời muốn mưa. Lục Xuyên ước lượng trong tay gạch vàng về sau, hắn nhìn về phía Mộc Tra, Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Mắt nhìn ngã xuống đất hai người, phủ phục một tay một cái, nhấc lên Dương Tiễn cùng Kim Tra hóa thành một ánh lửa gào thét mà đi. Lui quân. Lướt qua Ân Thương đại quân lúc, thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Rút lui. Trương Quế Vương nhìn qua đi xa ánh lửa nói ra. Lưu lại ta đại ca. Ngươi đừng chạy, đem Dương Sư Huynh buông xuống. Na Tra, Hoàng Thiên Hóa. Mộc Tra ngồi không yên, hét lớn, tất cả đều đuổi theo. Chờ một chút, cẩn thận có mai phục. Khương Tử Nha la lớn cũng đã không còn kịp rồi, ba người đã sớm đi xa, ảo não không được dậm chân. Bắt đầu. Khổng Tuyên hẹp dài con mắt bế lên, bắt đầu khoan thai nhắm mắt dưỡng thần. Lục Xuyên lao vùng vụt, rất nhanh liền rơi tại một chỗ hoang dã bên trong. Đại ca ngươi ở đây sao? Vừa rơi xuống đất Lục đại nhân đầu tiên liền nhẹ giọng kêu gọi đạo. Trước xác nhận một chút, đại ca ngươi có muốn không tại? Vậy ta coi như rất lúng cuống nha. Ở đây. Vừa nhắm mắt Khổng Tuyên mở mắt ra tức giận truyền âm nói. Ngươi có phiền hay không nha, nhát gan như vậy còn dám tìm đường chết quốc thập nhị tiên râu hùng. Nói lên cái này Khổng Tuyên liền đến khí, hắn cảm giác mình bị tiểu tử này cho lắc lư. Lúc đầu Lục Xuyên nói chính là bọn hắn là người bị hại, Tây Kỳ Sinh 12 thượng tiên muốn đến đối phó bọn hắn, không có cách nào phía dưới hắn mới bốn phía tìm người cầu viện. Đã tới phía sau hắn mới phát hiện viện binh chỉ có hắn một cái. Khổng Tuyên. Mặt khác. Cũng là hắn tới phía sau mới phát hiện, chân tướng sự tình hoàn toàn cùng tiểu tử này nói không giống. Rõ ràng là hắn nghĩ vuốt râu hùng đem thập nhị tiên gây ra, nhưng lại sợ thập nhị tiên, cho nên mới bốn phía tìm người cầu viện. Bọn hắn là người bị hại. Ta nhổ vào. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là tại Lục đại nhân, lấy tình động hiểu chi lấy lý, khuyên bảo bị thuyết phục. Hết thảy cũng là vì đại thương. Câu nói này để hắn sau khi nghe chỉ có thể không phản bác được. Tại liền tốt, tại liền tốt. Lục đại nhân tâm rơi tại trong bụng. Chỉ muốn đại ca ngươi không bỏ gánh, ta chuyện gì cũng dễ nói, tiểu đệ cái gì đều theo ngươi. Ầm. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, rơi tại hắn phía trước, ánh lửa bừng bừng bên trong, Na Tra xuất hiện. Buông ta xuống đại ca cùng Dương Sư Huynh, ngươi cái này tiểu nhân, thế mà thừa người không sẵn sàng ám toán Dương Sư Huynh. Na Tra lạnh lùng nói, ta sẽ không lại đối ngươi hạ thủ lưu tình, sư phụ nói rất đúng, trước đó ân tình sớm cái kia dùng khối kia gạch đoạn mất. Ta cũng chưa từng lấy chính nhân quân tử tự cho mình là qua. Tiểu nhân lời nói cũng không gánh được. Lục Xuyên thở dài nói, ta chỉ là ta không quan tâm các ngươi đối cái nhìn của ta, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Oanh! Cùng lúc đó Hoàng Thiên Hóa cưỡi Ngọc Kỳ Lân, một tra khống chế độn quang rơi sau lưng hắn tả hữu. Lục Xuyên, ngươi lần này chấp cánh khó chạy thoát. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.